Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 115, Zorua vs. Slake King. Quét sạch ân oán chiến đấu. Hạ, toàn trường ồ lên, bởi vì lúc này xuất hiện này con Pokemon bọn họ lại là chưa từng nhìn thấy. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, biến thành vương bài sao. Thế nhưng coi như là trong nháy mắt mô phỏng theo Lucario hết thảy kỹ năng và đặc tính. Thế nhưng thực lực của bản thân nhưng là không cách nào mô phỏng theo. Đây chính là vì cái gì Zorua đặc tính được gọi là Illusion nguyên nhân. Hắn còn lâu mới có được ngươi nhìn thấy như thế đáng sợ a. Có điều, thông qua này một hồi đối chiến, chúng ta cũng là có thể nhìn một chút nào vương bài đến cùng có kỹ năng gì. Jima cười nói, nhưng là cảm nhận được Rick bà ba tầm mắt, vội vã im miệng, lại nói, thực lực của hắn kỳ thực là ở tứ thiên vương bên trong yếu nhất. Liền ngay cả sử dụng siêu năng lực hệ Mina cùng U Linh hệ Rick đều so với hắn cái này sử dụng ác hệ. Người mạnh hơn, thực lực quyết định quyền lên tiếng. Vì lẽ đó Jima cũng là trên căn bản sẽ không phản bác ý kiến của những người khác. Ngươi là nên lo lắng. Chấm ngoặc kép, mà Mina nhưng là không ly đầu nói ra một câu. Thế nhưng câu nói này, Jima trong lòng nhưng là dường như gương sáng giống như rõ ràng rõ ràng. Xác thực, Lucario thuộc tính cũng quyết định khiêu chiến chính mình là ung dung. Ồ, Zorua Illusion đặc tính cũng là phát di truyền, biến thành Lucario A, mà đang giải thích trên đài. Đông York Thanh Hô, cũng là thế khán giả lần thứ hai giải thích. Lucario, cũng không phải Anova khu vực Pokemon. Đương nhiên, ở Đông Anova cũng là có thể xem thấy bóng người của bọn họ thế nhưng số lượng là cực nhỏ. Bọn họ quần thể cơ bản là tồn tại cùng Sinnoh khu vực cùng Hoenn khu vực. Đại gia có biết, Lucario còn có một cái tiếng khen, gọi là Aura Dũng Sĩ. Aura Dũng Sĩ, trên thính phòng, những người khán giả cũng là bị cái này tiếng khen làm cho có chút kích động. Tầm mắt của bọn họ mang theo cực nóng nhìn lúc này đứng thẳng ở mình không trước con kia Lucario. Tự nhiên cũng là biết nào trên người nhất định cũng là có chân chính Aura Dũng Sĩ. Lucario, dù sao, Zorua đặc tính cũng không tính là ít có người biết bí mật. Ta quản ngươi có đúng hay không Aura Dũng Sĩ. Thế nhưng hiện tại ngươi chỉ có điều là một con hàng giả thôi. Lên đi, Slake King, Break Break. Ichigo vung tay lên, lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, trước kia ở hắn trước người Slake King dĩ nhiên là bay thẳng đến Lucario, nhảy tới. Cùng lúc đó, nắm đấm phải của hắn cũng là tỏa ra màu đỏ thẫm ánh sáng. Thật nhanh, Cynthia lông mày cũng là vừa nhíu. Có lớn như vậy thân thể, lại vẫn có thể có tốc độ như vậy. Zorua, sót đen chống đối, nào thản nhiên nói. Nào dứt tiếng, Lucario cũng là triển khai động tác. Chỉ thấy song quyền của hắn đồng thời bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Sau đó, không có một chút nào sợ hãi cùng Slake King Break Break hung hãn chạm vào nhau. Mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, dĩ nhiên là Slake King hướng lùi về sau đi. Mà Lucario cũng là hướng về mặt sau hơi na vài bước. Đây là mượn sót đen xoay tròn lực đem Break Break thương tổn toàn bộ trung hòa rơi mất. Khu nghỉ ngơi, Cynthia sững sờ, ở trong lòng cũng là không thể không than thở nao đầu óc. Buồn cười, Ichigo thản nhiên nói, truy kích, Slake King, Hyper Beam, Protect, nào âm thanh đồng thời vang lên, liền để Ichigo sắc mặt chấn động. Ý nghĩ của hắn càng nhưng đã hoàn toàn bị nao đoán phá. Vào lúc này, Slake King rơi xuống đất, đầy dẫy hủy diệt khí tức Hyper Beam cũng là từ trong miệng hắn trong nháy mắt phóng thích. Hướng về Lucario, phóng thích mà đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, một tầng mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt bảo vệ mô nhưng là chặn lại rồi này đạo chí mạng. Hyper Beam, Counter, nào không trung phun ra hai chữ. Thế nhưng là không chút nào ra lệnh. Có điều. Lúc này, Lucario, nhưng là không chút nào cần nao truyền đạt chỉ lệnh. Lucario thân hình trong nháy mắt vọt đến Slaking trước người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy vị trí trong nháy mắt này dĩ nhiên là toàn bộ hóa thành. Có thể công kích vũ khí. Gần người quyền. Cái này chiến đấu hệ siêu cấp đại chiêu cũng là không có một chút nào để sót một quyền một chân. Đánh vào Slaking trên người. Hống. Như vậy tuyệt chiêu. Hơn nữa thuộc tính khắc chế hai lần thương tổn. Coi như là Slaking phòng ngự mạnh hơn. Cũng là không thể không gầm nhẹ lên tiếng đến. Mà Slaking thân thể của ngươi cũng là không ngừng mà hướng về phía sau thối lui. Slaking, bắt lấy hắn chân. Ichigo hô, hai giam kích. Thế nhưng, ý nghĩ của hắn, nào đã sớm hiểu rõ. Cũng là trong nháy mắt hạ lệnh thản nhiên nói. Cái gì? Ichigo trợn to hai mắt. Cùng lúc đó, Slaking đang lùi lại đồng thời cũng là muốn nắm trụ Lucario chân. Thế nhưng, Slaking đưa tay chộp một cái. Nhưng là không có bắt được. Ngay lập tức, Slaking chính là cảm nhận được đầu mình bộ một trận đau đớn kịch liệt. Lần này, Slaking là thật sự thống khổ tê giống lên. Thật là lợi hại. Thật trôi chảy đánh nhau tay đôi. Cynthia con mắt cũng là lòe lòe tỏa sáng. Nàng đang suy nghĩ gì thời điểm đem chính mình Lucario cũng theo nào con kia Lucario học những kỹ xảo này. Đáng ghét, lại dám trêu chọc ta. Slaking, Earthquake, Ichigo nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng hô, vào lúc này, Ichigo trong mắt đã có từng cái có thể thấy rõ ràng tơ máu. Nhảy đến trên người hắn. Nào thản nhiên nói, Slaking nhịn xuống thương tổn. Cũng là trong nháy mắt sử dụng Earthquake tuyệt chiêu thế nhưng. Lucario nhưng là càng nhanh hơn một bước hướng về Slaking trên người nhảy tới. Cũng là trong nháy mắt đi đến Slaking trên người. Hai chân cùng hai tay thật chặt ghìm lại Slaking cái kia thô cái cổ. Đem nó bỏ rơi đến. Ichigo trợn to mắt tử. Hét lên nói. Kết thúc Earthquake. Slaking cũng là dùng hắn hai bàn tay lớn tóm chặt lấy ở trên người hắn, Lucario. Nói tới khí lực. Này con giả Lucario đương nhiên sẽ không là Slaking đối thủ. Vì lẽ đó, Lucario ở một trận dẫy giụa không có kết quả sau. Cũng là trực tiếp là bị Slaking Scratch ở trên tay. Hammer Arm, Ichigo phảng phất nhìn thấy hy vọng. Cũng là vội vã hô. Đây chính là Slaking bốn cái tuyệt chiêu sao. Thực sự là hữu dũng vô mưu. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm. Cũng là nhìn lúc này bị Hammer Arm trong số mệnh, Lucario. Slaking, Hyper Beam, Ichigo hô, vậy thì kết thúc. Now, Lucario bị Hammer Arm trong nháy mắt trong số mệnh sau khi. Sau đó cũng là tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Một trận hào quang màu trắng lần thứ hai sáng lên. Cũng là đánh gãy Slaking đến tiếp sau tấn công. Cái kia Slaking đã thả ra ngoài Hyper Beam cũng là bắn lên trời phương hướng. Mà vào lúc này, tràn đầy vết thương Zorua cũng là lóe lên hắn cái kia kiều tiểu thân thể trở lại nào trước người. Hammer Arm uy lực rất lớn. Lúc này Zorua tầng tầng xê hoan khí thô. Thể lực cũng là có hạn. Hả, mượn Illusion đặc tính kết thúc. Zorua tránh thoát này chí mạng Hyper Beam. Thực sự là quá mạo hiểm. Đông York kích động hô. Được, tiếp đó sẽ có như thế nào chiến đấu đây? Zorua thể lực dù sao cũng là quá thiếu. Slaking chiếm đoạt ưu thế thực sự là quá to lớn. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần cau mày nói rằng. Nào nguy hiểm sao? Sẽ không. Nào sẽ thắng. Ở kết lần bên người. Kamisure trả lời nói rằng. Tại sao? Kết lần hỏi. Ta tin tưởng hắn sẽ thắng. Hắn chưa từng có để ta thất vọng quá. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ thắng. Kamisure nói ra một cái căn bản không thể xem như là nguyên nhân. Mà nguyên nhân này cũng là để kết lần trực tiếp không nói gì. Đối với chiến trường chính là trên. Bởi Hyper Beam mà sản sinh khói thuốc đến hiện tại còn tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Slaking Hyper Beam có bao nhiêu đáng sợ. Có điều vừa lúc đó. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Phên Attack. Sau đó, một bóng người nhưng là đột nhiên từ trong khói mù thoát ra. hoàn mỹ đánh trúng Slaking. Tuy rằng tạo thành thương tổn có hạn, thế nhưng vào lúc này cũng là đem Slaking đánh lui lại mấy bước. Đáng ghét, tận chơi những này trò vặt. Slaking, break break, Ichigo lớn tiếng hô, né tránh đi sau khi sử dụng Toxic. Nào thản nhiên nói, Zorua thân thể xinh xắn cũng là nhảy một cái né tránh Slaking break break. Sau đó trực tiếp là đi đến Slaking đỉnh đầu, gầm nhẹ một tiếng. Một đạo hào quang màu tím chính là nhảy vào Slaking thân thể bên trong. Sau khi hoàn thành, Zorua cũng là tấn nhanh rời đi Slaking thân thể. Mà ngay ở Zorua rời đi Slaking thân thể thời điểm, Slaking cái kia thân thể cao lớn cũng là loáng một cái. Nửa quỳ trong đất, ở dưới người của hắn, một vòng màu tím đậm nọc độc vòng cũng là đem hắn vây quanh. Slaking, không muốn chịu thua, xông lên. Lần này, Ichigo cũng là học thông minh, trực tiếp là hô, cũng không có nói ra tuyệt chiêu tên gọi. Double team, nào thản nhiên nói, ở trước người của hắn, Zorua bóng người là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cuối cùng là xuất hiện rất nhiều Zorua cái bóng. Chính là hiện tại, Hyper Beam, đảo qua đi, Ichigo lớn tiếng hô, hắn cũng biết. Đây chính là hắn cơ hội cuối cùng. Bởi vì Slaking thể lực cũng là không hơn nhiều. Slaking thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó một đạo đầy dẫy hủy diệt màu tím Hyper Beam cũng là từ hắn miệng lớn bên trong nháy. Mắt phóng thích, quét ngang mà qua, đem những Zorua đó cái bóng toàn bộ vây quanh. Ta thắng, Ichigo lớn tiếng hô, bởi vì hắn nhìn thấy. Bóng người kia trực tiếp là bị Hyper Beam đánh bay. Thật sự sao? Lần này, nào âm thanh cũng là lớn tiếng hô. Cái gì? Nào người ít nói vô dụng. Người Zorua đã mất đi năng lực chiến đấu. Ichigo lạnh lùng nói. Trợn to con mắt của ngươi cố gắng nhìn một cái đi. Nào thản nhiên nói. Dứt tiếng. Ở Slaking dưới thân. Mặt đất nhô ra cũng là thiêu đốt này một hồi đối chiến kết cục. Một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ mặt đất thoát ra. Sau đó đích tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Slaking. Đây chính là cuối cùng. Zorua, Fan Attack. Cùng lúc đó, nào cũng là lớn tiếng hô. Slaking bị Zorua đích tuyệt chiêu trong số mệnh sau khi. Ở trên người hắn, Toxic hiệu quả cũng là lần thứ hai xuất hiện. Nồng nặc độc khí quấn quanh Slaking. Hơn nữa cuối cùng một đòn Fan Attack, Slaking cũng rốt cục vô lực ngã trên mặt đất. Hai mắt cũng là nổi lên vòng tròn. Kết thúc, nào nhìn đã mất đi năng lực chiến đấu Slaking, cũng là hô thở ra một hơi. Này một hồi chiến đấu đối với hắn mà nói chính là quét sạch hắn cùng Ichigo trong lúc đó ân oán. Chiến đấu, hắn muốn thắng, nhất định phải thắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.